Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1329, chương 1332, lửa giận. Hai người này thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng, ngay tại vừa vặn, hai người này vậy mà đem hắn đại môn cho đập nát. Hắn đại môn mặc dù nói tính toán không phải đặc biệt rắn chắc, nhưng là... Đại môn này cũng không phải là cái gì người đều có thể đập nát a. Có thể thấy được hai người này thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Đến lúc đó đối phó Hạ Minh còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua, giờ này khắc này Hạ Minh cháy gấp như lửa đốt, khiến Hạ Minh vô cùng khẩn trương. Lâm Vãn Tình đây rốt cuộc bị người nào cho chộp tới? Đến cùng là ai ra tay? Chẳng lẽ là Lý gia? Giờ này khắc này, Hạ Minh trong nhà đi tới đi lui. Hắn nghĩ tới Lý gia. Chính mình giết Lý Thừa Hoán. Cái này Lý gia tại kinh thành địa vị rất cao. Chính là một trong năm đại gia tộc. Thực lực rất mạnh. Tại giới chính trị sức ảnh hưởng rất lớn. Chính mình giết Lý Thừa Hoán không khác nào cùng Lý gia không chết không thôi. Nhưng là, lúc đó Hoa Hạ lãnh đạo đều nói qua, không cho phép Lý gia tìm hắn người nhà bằng hữu phiền phức. Hạ Minh cũng không biết người Lý gia có thể hay không tuân thủ lời hứa. Hạ Minh cũng không biết đang suy nghĩ gì, yên tĩnh đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh một đêm không ngủ, tuy nhiên một đêm không ngủ. Nhưng là Hạ Minh tinh thần vẫn như cũ là tinh thần nhấp nháy. Từ khi Hạ Minh tu luyện linh lực về sau, hắn cho dù là một ngày không ngủ được cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đối với âm dương chân kinh, hắn là một khắc đều không có buông xuống tu luyện, chỉ chẳng qua hiện nay linh khí thiếu thốn. Hắn tu luyện lại là cực kỳ khó khăn. Tút tút tút, đúng vào lúc này. Hạ Minh nghe được một trận gấp rút thanh âm, làm Hạ Minh nghe được chuông điện thoại thời điểm, vẻ mặt cứng lại, vội vàng mở ra điện thoại di động của mình. Mở ra điện thoại di động, Hạ Minh nhìn đến một cái lạ lẫm điện thoại. Sẽ là ai? Hạ Minh dị thường nghi hoặc, nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại. Tại đầu bên kia điện thoại, Hạ Minh nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hạ Minh, ngươi có phải hay không đang tìm Lâm Vãn Tình? Nghe được cái thanh âm này, Hạ Minh vẻ mặt cứng lại, run sợ tiếng nói, ngươi là Lý Thiên Lỗi? Ha ha ha, wow. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận điên tiếng cuồng tiếu. Trong tiếng cười, tràn ngập dữ tợn, Hạ Minh, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới sao? Lý Thiên Lỗi gầm thét lên, hiện tại Lâm Vãn Tình thì trong tay ta. Ngươi không phải là muốn cứu nàng sao? Ngươi muốn là muốn chỉ nàng, thì tự mình một người đến vùng ngoại ô đi. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng báo động, bởi vì cái kia vô dụng, mà lại, sẽ chỉ làm ta giết Lâm Vãn Tình. Ngươi nếu là dám động nàng một cọng lông măng, như vậy Lý gia thì không cần phải tồn tại. Sát ý trùng thiên, không tệ, cũng là sát ý trùng thiên. Hạ Minh nói chuyện nói đến rất bình thản, nhưng là cái này nồng đậm sát ý, lại là liền trong phòng của hắn một chút xanh sạch hóa. Đều là tại thời khắc này trở nên khô héo lên, nếu có người ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Ha ha, Lý Thiên Lỗi cũng không hề để ý Hạ Minh uy hiếp. Cười lạnh nói, Hạ Minh, ngươi bây giờ là không phải là muốn giết ta. Ta cho ngươi biết, muốn giết ta, liền đến vùng ngoại ô đi. Mặt khác nói cho ngươi một tin tức. Hiện tại Lâm Vãn Tình đã là ta nữ nhân. Ha ha ha, soát. Sau một khắc, Lý Thiên Lỗi cúp điện thoại. Hạ Minh cầm lấy điện thoại di động của mình. Oanh. Sau một khắc, điện thoại di động bị hắn trong nháy mắt bóp nát. Hạ Minh đưa điện thoại di động vứt bỏ. Hạ Minh trong mắt lóe ra dày đặc hàn mang, lẩm bẩm nói, cho tới nay, không muốn động các ngươi Lý gia, các ngươi thì cho là ta là quả hồng mềm. Đã như vậy, các các loại lần này ta cứu trở về Vãn Tình. Ta biết chun chút đem bọn ngươi người Lý ra tất cả đều liệp sát chết. Nếu có người nghe được Hạ Minh lời nói, sợ rằng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Hạ Minh, hiện đại sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương thậm chí có thể ám sát nào đó quốc thủ não. Bây giờ sát thủ chi vương lại là muốn đem người Lý ra từng tái toàn bộ giết chết. Có thể thấy được lần này sát thủ chi vương là thật phẫn nộ. Sát thủ chi vương giận dữ, trăm người chôn cùng, đây chính là sát thủ chi vương. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng hướng về xe của mình kho chạy đi. Hắn mở ra chính mình pho cũng là hướng về vùng ngoại ô chạy đi. Bởi vì vùng ngoại ô ít người, cũng là ra tay địa phương tốt. Đây cũng là Lý Thiên Lỗi ý nghĩ. Đại khái một giờ, Hạ Minh liền đến vùng ngoại ô cùng Lý Thiên Lỗi ước định địa phương. Nơi này là một cái vứt bỏ công xưởng. Cái công xưởng này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Hạ Minh xuống xe, chậm rãi hướng về bên trong đi qua. Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn. Hắn nhìn đến tại cái này chỗ tối có không ít người. Những người này đều là cầm thương. Đồng thời tại cái này công xưởng bên trong còn có ba người, bên trong hai tên hòa thượng cùng một người mặc âu phục nam tử. Nam tử này thì là Lý Thiên Lỗi. Hạ Minh đứng tại đại môn này bên ngoài. Từ tốn nói, Lý Thiên Lỗi, ta đã tới. Theo Hạ Minh thanh âm nhộn nhạo lên. Cái này công xưởng đại môn bị chậm rãi mở ra. Làm mở ra chốc lát, từ trong nhà đi tới một người nam tử. Lý Thiên Lỗi sắc mặt dữ tợn, một đôi thông mắt đỏ xem ra giống như cái kia nổi giận hùng sư. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho ngàn đao bầm thây. Ha ha ha, Hạ Minh, người rốt cục đến. Lý Thiên Lỗi dữ tợn nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói. Phái nhiều như vậy sát thủ đều không có xử lý ngươi. Nhưng là, hôm nay, nơi này chính là ngươi tử kỳ. Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lý Thiên Lỗi. Lạnh lùng nói cho ta biết, Vãn Tình hiện tại ở đâu nhi bên trong. Hừ, muốn biết tiện nhân kia ở đâu. Ngươi vẫn là trước có thể sống ở chỗ này rời đi đi. Sau một khắc, Lý Thiên Lỗi đối với bên người hai tên hòa thượng cung kính cúp khom người. Nói, hai vị đại sư, kế tiếp còn hy vọng ngài có thể xuất thủ, giải quyết hết gia hỏa này. Dễ nói, rõ ràng híp mắt mỉm cười. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là đem ánh mắt rơi vào rõ ràng trên thân. Hai cái này hòa thượng tướng mạo không phải rất dễ nhìn. Bên trong một cái người xem ra làn da ngăm đen, hai tay cẩn trọng mà lại mang lấy trùng điệp vết chai. Cái này vết chai cũng không biết là làm sao mài đi ra. Nhưng là đôi tay này lại là cho người ta một loại đại lực cảm giác. Lần cũng là một cái khác hòa thượng. Hòa thượng này mặc lấy màu xám tăng bào, nhưng là tại gương mặt này phía trên lại là có một vết sẹo. Trong cặp mắt có nói không nên lời sắc bén. Hạ Minh có thể cảm giác được hòa thượng này cũng không có đơn giản như vậy. Trách không được Lý Thiên Lỗi muốn hẹn mình ở cái địa phương này. Nguyên lai là có hai cái trợ lực. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy hai tên hòa thượng. Thí chủ, hai người chúng ta đều là từ Lý thí chủ mời về. Nếu như thí chủ tự phế hai chân hai tay, như vậy hai người chúng ta thì làm chủ buông tha ngươi như thế nào? Bên ngoài chứa ý cười nhìn lấy Hạ Minh, nhưng là giọng điệu này bên trong lại là mang theo một chút dày đặc. Người này xem ra càng giống là yêu tăng. Cùng những đại sư kia so sánh, quả thực cũng là hai người. Ha ha, giờ khắc này, Hạ Minh cười. Hạ Minh mỉa mai nhìn lấy Lý Thiên Lỗi. Từ tốn nói, ngươi cho rằng chỉ bằng hai cái này giả áo túi cơm liền có thể giết ta sao? Xem ra ngươi còn không biết tình hình thực tế à. Hạ Minh nói là lời nói thật. Hắn thực lực thì liền chính hắn đều không có một cái nào định nghĩa. Hắn cũng không biết mình đến cùng tại cảnh giới gì.